Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1873. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1873. Sáng sớm hôm sau, dì Trần đã rời khỏi nhà Nguyễn Chi Hạ. Thời Dũng lái xe tới đón Nguyễn Chi Hạ. Tư Nguyễn vừa nhìn thấy Thời Dũng, liền cất tiếng gọi ngọt ngào. Chú Thời Dũng ơi. Thời Dũng đáp lại với vẻ mặt hiền hòa. Chào Hạ Hạ. Thời Dũng nhận ra Nguyễn Chi Hạ muốn đưa Tư Nguyễn cùng đến công ty nên hơi bất ngờ. Dì Trần đâu? Dì ấy phải về nhà chăm sóc con dâu nên tôi để dì ấy về rồi. Nguyễn Chi Hạ vừa bế Tư Nguyễn lên xe vừa nói. Thời Dũng nghe vậy khẽ nhíu mày. Vậy để tôi giúp cô tìm người. Nguyễn Chi Hạ lắc đầu từ chối. Trong thời gian ngắn khó mà tìm được người nên tạm thời để chuyện đó sang một bên đi. Không lâu nữa Hạ Hạ sẽ đi học lại. Sau đó cô chuyển chủ đề. Hơn nữa, để Hạ Hạ ở bên cạnh, tôi cũng an tâm hơn một chút. Thời Dũng nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Sau khi lên xe, trên đường, Nguyễn Chi Hạ để ý thấy có vài lần Thời Dũng cứ nhìn vào kính chiếu hậu. Bộ dạng ngập ngừng như muốn nói rồi lại thôi. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ cũng mơ hồ đoán được Thời Dũng muốn nói đến tin tức trên mạng. Vì vậy cô cất lời. Tôi đã lên mạng xem rồi. Thời Dũng ngẩn ra. Hỏi. Vậy cô muốn xử lý thế nào? Ý tứ của Thời Dũng rất rõ ràng. Nguyễn Chi Hạ muốn xử lý như thế nào? Thời Dũng sẽ làm như thế đó. Không hổ là người kề cận Tư Mộ Hàn nhiều năm. Năng lực làm việc của Thời Dũng mạnh kinh người. Nguyễn Chi Hạ trước đây luôn cho rằng Thời Dũng chỉ là một trợ lý làm việc tương đối chu toàn mà thôi. Nhưng dạo gần đây, khi cô tiếp nhận nhiều công việc của công ty nhà họ Tư đã nhận ra Thời Dũng là một nhân tài toàn diện. Nguyễn Chi Hạ ngoảnh đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nói, tôi đang suy nghĩ, Lưu Chiến Hằng hạ quyết tâm muốn hủy hoại danh tiếng của Tư Mộ Hàn cho nên có lẽ đây mới chỉ là khởi đầu mà thôi. Cô phải nghĩ cách để biết được hành động tiếp theo của Lưu Chiến Hằng. Lưu Chiến Hằng biết tường tận chuyện của nhà họ Tư đến từng chân tơ kẽ tóc. Nguyễn Chi Hạ thậm chí còn nghi ngờ rằng Lưu Chiến Hằng muốn tiết lộ toàn bộ chuyện trong nhà họ Tư ra bên ngoài. Như vậy đến lúc đó, người bị ảnh hưởng không chỉ có một mình Tư Mộ Hàn, mà còn có Tư Gia Thành nữa. Tư Mộ Hàn và Tư Gia Thành có tình cảm khăng khít với nhau nên anh sẽ không nói chuyện trước kia của Tư Liên cho Tư Gia Thành biết. Để bảo vệ Tư Gia Thành, anh đã trực tiếp đưa Tư Gia Thành vào trường quân sự. Mỗi năm chỉ gặp mặt vài lần. Đến lúc đó nếu như chuyện giữa Tư Liên và Tư Đình Phong bị dò dỉ ra ngoài thì người bị sốc nhất chẳng ai khác ngoài Tư Gia Thành. Chuyện giữa Tư Liên và Tư Đình Phong ảnh hưởng đến rất nhiều người. Mà trong chuyện đó, người bị tổn thương nhiều nhất lại là Tư Gia Thành. Tư Gia Thành cũng không biết chân tướng. Nhưng với anh ta mà nói việc không chỉ mất đi anh trai là Trần Tuấn Tú, mà còn mất cả cha ruột. Và mẹ ruột thì phải vào bệnh viện tâm thần. Nguyễn Chi Hạ vừa đưa Tư Nguyễn vào phòng làm việc liền nhận được điện thoại của Cố Chi Dân. Chi Hạ, tin trên mạng, anh đã tạm thời ém xuống rồi. Nguyễn Chi Hạ sửng sốt. Anh, Cố Chi Dân không đợi cô mở miệng đã nói thêm. Đình Kiên đã liên lạc với anh. Bảo tôi ém chuyện đó xuống. Nguyễn Chi Hạ liếc nhìn Tư Nguyễn rồi đi tới bên cạnh cửa sổ. Hạ thấp giọng hỏi Cố Chi Dân. Tư Mộ Hàn liên hệ với anh sao? Cách chương.